Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, Ngục Giam Tinh Cầu Tội Phạm. Cùng lúc đó, ngay tại Mục Dương cùng Địa Cầu, mấy cái cổ lão chiến sĩ trò chuyện với nhau đang vui thời điểm. Thiên Quốc một bên khác, Dài Kaio cũng đang chiêu đãi Đông Nam Tây Bắc bốn vị Kaio. Lớn Kaio tinh phía trên, bốn mùa như mùa xuân trong hoa viên sắc màu rực rỡ. Đủ mọi màu sắc đóa hoa tranh nhau nở rộ, hoa khoe màu đua sắc, mỹ lệ làm rung động lòng người. Trong không khí tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm. Trên cái băng đá, Dài Kaio đã thay đổi trang trọng thần bào, mặc trên người rất có người trẻ tuổi sức sống quần jean. Bên cạnh còn thả ra vang dội mà kịch liệt âm nhạc. Dài Kaio nâng chung trà lên thổi một ngụm nhiệt khí, sau đó miệng nhỏ uống vào. Lần này võ đạo hội tiến hành rất thuận lợi, nhất là Bắc Ngân Hà. Ngược lại để ta lau mắt mà nhìn, Dài Kaio ánh mắt thâm thúy, thả tay xuống bên trong nước trà, ngón tay theo âm nhạc đánh nhịp, hắc hắc, chỗ đó, chủ yếu là Bắc Ngân Hà ra mấy cái nhân tài, ai nha, thực lực che giấu không được a. Bắc Kaio hồng quang đầy mặt, Dài Kaio lần này khích lệ để hắn đắc ý vô cùng. Hừ, Tây Kaio hừ lạnh một tiếng, cúi đầu tiếng trầm uống trà. Đông Kaio cùng Nam Kaio cũng cảm giác ê ẩm. Bất quá tại Dài Kaio trong sân, bọn hắn không có giống vừa rồi đồng dạng lẫn nhau tranh cãi. Bởi vì bọn hắn biết Dài Kaio đem bọn hắn mang tới khẳng định là có chuyện quan trọng phân phó. Dài Kaio ho một tiếng, nói ra, kỳ thật ta bảo các ngươi tới còn có một chuyện. Bốn vị Kaio nghe vậy đồng thời nhìn về phía Dài Kaio. Dài Kaio trầm giọng nói, Ngục Giam Tinh Cầu xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Bốn vị Kaio nghe vậy hưu một cái xông lên. Ngục Giam Tinh Cầu ở vào Ngân Hà một cái đặc thù thứ nguyên, chuyên môn giam giữ nghiệp chướng nặng nề cùng không cách nào dễ dàng giết chết tội phạm, là toàn bộ Ngân Hà thủ vệ nhất là xâm nghiêm địa phương. Ngoại trừ Galactic Patrol tổ chức thành viên thủ hộ bên ngoài, Đông Nam Tây Bắc bốn mảnh Ngân Hà cũng có thành viên thủ hộ tại xung quanh. Nội bộ càng là có cổ lão Thiên Quốc cao thủ trấn thủ. Dạng này một cái tường đồng vách sắt khu vực phòng ngự, vậy mà lại xảy ra chuyện. Chợt nghe xong Dài Kaio lời nói, bốn vị giới vương chấn kinh hãi đồng thời. Trong lòng không thể che hết có chút lo lắng. Ngục Giam Tinh Cầu bên trong giam giữ lấy đều không phải người bình thường. Ngoại trừ một bộ phận do Galactic Patrol tổ chức bắt phạm nhân bên ngoài, còn có một bộ phận lớn là bởi vì thực sự không biết làm sao giết chết, mới bị phong ấn sau bắt giữ ở nơi đó. Những người này nếu là trốn tới, tạo thành phá hư tính cần phải so Cooler hàng ngũ nghiêm trọng nhiều. Thẳng thắn nói, Bắc Ngân Hà mặc dù trường kỳ nhận Frieza cùng Cooler đám người quấy rối, Bắc Kaio giống như vô kế khả thi dáng vẻ, nhưng trên thực tế nếu như hắn thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, không cần hắn mở miệng, Dài Kaio bên này liền sẽ phái người đi giúp hắn diệt trừ những người kia. Mấu chốt ở chỗ Dài Kaio phải chăng cảm thấy đến cái này độ. Nhưng Ngục Giam Tinh Cầu bên trong những cái kia ác đồ không đồng dạng. Nơi đó có rất nhiều ác ma là Kaiosin thời kỳ liền phong ấn, vốn nên là do thần hủy diệt Beerus định kỳ tiến hành phá hủy. Nhưng là thần hủy diệt trường kỳ ở vào trạng thái ngủ đông. Ngay lúc đó Dài Kaiosin cũng vô kế khả thi. Dài Kaiosama, Ngục Giam Tinh Cầu sự tình có nghiêm trọng không? Dài Kaio khoát tay áo khẽ cười một cái, không cần lo lắng, không có các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, chính là ngục giam một góc, phá một cái hố, trốn ra mấy cái tội phạm. Rất nhiều năm trước Ngục Giam Tinh Cầu liền đã từng chạy ra một con ma thú, khi đó vẫn là Mục Dương tiến đến đánh giết, Đại khái lúc kia lỗ thủng liền đã tồn tại, chỉ là không có gây nên đầy đủ coi trọng, chỉ có mấy cái tội phạm sao? Cái kia còn tốt, chỉ cần không phải những viễn cổ đó ác ma, tội phạm khác coi như chạy ra ngục giam tinh cầu. Tứ đại Kaiô cũng có biện pháp ứng đối. Dài Kaiô-sama, những cái kia trốn tới tội phạm đều có người nào? Ha ha, ta đã để cho người ta thống kê qua. Hết thảy trốn ra 5 người. Dài Kaiô sờ soạng một cái sợi râu. Đều là một ít không phải đặc biệt cường đại gia hỏa. Lấy thiên quốc lực lượng đầy đủ tiến hành trấn áp. Tên của bọn hắn theo thứ tự là Giang Nha, Bujin, Gogu, Bido, cùng Lomu. Nguyên lai là bọn hắn. Nam Kaiô lông mi nhíu lại. Trước mặt Giang Nha, Bujin, Gogu, Bido 4 người, mấy vị Kaiô ấn tượng đều tương đối sâu khắc. Nghe nói bọn hắn là đến từ cái khác Ngân Hà Galaxy Soldier. Tại 30 vạn năm trước tiến vào bọn hắn mảnh này Ngân Hà đằng sau bốn phía làm loạn. Đã từng tạo thành quá một hồi tác động đến toàn bộ Ngân Hà tai nạn lớn. Khi đó thiên quốc còn không có hiện tại cường thịnh như vậy. Cao thủ cũng không nhiều. Cho nên đối mặt Giang Nha chờ Galaxy Soldier thời điểm chỉ có thể bị động lui giữ. Cuối cùng thiên quốc cao thủ liên hợp dương gian cao thủ được ăn cả ngã về không tiến hành một hồi. Đại quyết chiến, ở trong trận đại chiến đó lão đại của bọn hắn Bozek trọng thương. Bị tứ đại Kaiô liên hợp phong ấn tại một viên hoang vu tinh cầu phía trên. Không có Bozek đằng sau Galaxy Soldier lập tức rắn mất đầu. Làm sao ngay lúc đó thiên quốc người không có năng lực giết chết Galaxy Soldier. Cuối cùng chỉ có thể đem bọn hắn nhốt vào ngục giam tinh cầu. Chờ một chút, Dài Kaiô-sama, người mới vừa nói Lomu cũng trốn ra được. Bác Kaiô kinh hô một tiếng, mấy cái này Galaxy Soldier cũng không đủ vi lự. Chỉ cần Picon hoặc là Uyaman xuất thủ, liền đầy đủ đem bọn hắn cầm xuống. Nhưng là cái kia Lomu rất phiền phức. Đông Kaiô quạt cây quạt nói. Đúng vậy a, năng lực của hắn là nhất làm cho người đau đầu. Để mấy vị Kaiô lo lắng cũng không phải là Lomu sức chiến đấu, mà là sự thao khống lòng người của hắn hắc ma pháp. Bị hắn khống chế người hoặc là sinh vật có trí khôn đều sẽ nghe theo chỉ thị của hắn. Nói thật Lomu bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là bản thân hắn cũng là một cái illusive man. Căn bản không có một cái chân chính thực thể, cho nên muốn giết chết hắn cũng là rất khó khăn. Dài Kaiô nhìn xem Đông Kaiô, nói, tại của ngươi khu quản hạt bên trong có một cái sinh hoạt tại Big Hit Star, bên trên sinh mệnh. Có trí tuệ thể, thật đáng tiếc, Big Hit Star phía trên sinh mệnh đều đã bị Lomu khống chế. Lomu động tác vậy mà nhanh như vậy, cái này khống chế một chủng tộc. Nam Kaiô kinh ngạc nói, Đông Kaiô sắc mặt cũng là khó xem ra. Big Hit Star là Đông Ngân Hà biên giới một viên kim loại tinh cầu. Phía trên sinh mệnh có trí tuệ là toàn bộ kim loại sinh mệnh. Nếu như có vấn đề, tạo thành nguy hại thực sự quá lớn, để cho ta dò xét một cái Big Hit Star vị trí. Người dự định sớm đem Big Hit Star phá hủy đi. Tây Kaiô nhìn về phía Đông Kaiô, đây là biện pháp đơn giản nhất. Đông Kaiô gạt ra mấy chữ, Dài Kaiô cười ha ha. Mấy cái này từ ngục giam tinh cầu bên trong trốn tới gia hỏa mặc dù rất khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó. Lần này Picon bọn hắn sẽ không xuất thủ, ta liền đem bọn hắn coi như là đối các ngươi một hồi khảo nghiệm. Các ngươi phải thật tốt cố gắng. Cái gì? Dài Kaiô lời nói này. Để bốn cái Kaiô trợn tròn mắt. Dài Kaiô-sama, ngươi không chuẩn bị phái thiên quốc cao thủ xuất thủ. Cái kia thế nhưng là từ ngục giam tinh cầu trốn tới tội phạm. Không có thiên quốc cao thủ ra mặt, bằng bọn hắn dương gian những người kia. Nhưng đối phó không được những thứ này tội phạm a. Dài Kaiô nói, ai? Cái này mấy chục ngàn năm, các ngươi đều quá lười biếng. Cứ tiếp như thế chúng ta mảnh này ngân hà liền muốn rơi xuống cái khác ngân hà đằng sau. Lần này chính là đối với các ngươi khảo nghiệm. Đừng nghĩ từ thiên quốc điều người. Cái này, mấy cái Kayo lập tức không có lời gì để nói. So với cái khác ngân hà, bọn hắn bên này dương gian tựa như là hơi yếu một chút. Ta trước nhìn một chút những cái kia tội phạm đều ở nơi nào. Đông Kayo tuần tra một cái chính. Mình phụ trách khu vực. Tiếp lấy nhìn về phía bắc, Kayo nói. Big Gista dừng lại tại Bắc Ngân Hà cùng Đông Ngân Hà chỗ giao giới. Nơi đó vốn là Slug địa bàn. Zangya, Buzin, Gogu, Bido bốn người không có tìm được. Tựa hồ là che giấu. Bốn cái Kayo đồng thời điều tra mình quản lý khu vực. Ngoại trừ Big Gista bên ngoài, bọn hắn không có phát hiện những người khác tung tích. Mà Big Gista cũng vẻn vẹn lô mu khống chế một chủng tộc. Bản thân hắn ở vào nơi nào? Còn không biết, đây đều là những chuyện gì à? Bắc Kayo ngửa đầu ai thán. Dài Kayo uống một ngụm trà. Chuyện này không nên gấp. Từ từ sẽ đến. Chờ thiên quốc võ đạo hội kết thúc đằng sau các ngươi lại đi điều tra. Chỉ có thể dạng này. Đông Nam Tây Bắc bốn vị Kayo nghe vậy. Đành phải chờ đại hội kết thúc lại đi điều tra Galaxy Soldier cùng Elusive Man sự tình. Hiện tại bọn hắn lo lắng chính là coi như tìm được đối phương. Trong tay bọn họ cũng không có người có thể khắc chế đối phương a. Có lẽ chính như Zai Kayo nói tới, bốn mảnh ngân hà dương gian cao thủ quá ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.